Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, thi ra. 4. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Lăng Trần. Lão nhân ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Lăng Trần vị trí. Bất quá, Lăng Trần tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, phương vị của hắn không thể phỏng đoán. Cũng không biết rõ sẽ từ chỗ nào bên cạnh phát động thế công. Thật nhanh, vây xem Thi Tô bọn người kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Không nghĩ tới hắn thật là có chút bản lãnh. Giờ phút này, bằng vào cửu dương càn khôn bộ cường đại, Lăng Trần vây quanh lão nhân cấp tốc di động, không ngừng biến đổi vị trí. Hơn 10 giây đi qua, cấp tốc di động bên trong Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Thân thể nghiêng về phía trước, thẳng hướng lão nhân sau bối kích đi. Xuất thủ trong nháy mắt, Lăng Trần đơn trưởng hóa thành cương quyền, hóa kính ngưng tụ. Bỗng nhiên bắn ra ra, hình thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hóa kính đặc điểm ở chỗ cách không đả thương người. Hữu hiệu khoảng cách ở 1 mét trái phải. Ở cửu dương càn khôn bộ phụ trợ dưới, Lăng Trần một chiêu này làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Không đợi lão nhân kia làm xuất phản ứng, cương quyền tóe phát ra lực lượng đã đánh vào lão nhân phần lưng. Lập tức, nhận cỗ lực lượng kia trùng kích, lão nhân thân thể lập tức mất đi trọng tâm, bước chân từ từ xông về phía trước đi, thật vất vả mới đứng vững gót chân, không có mới ngã xuống đất. Một kích thành công, Lăng Trần không khỏi lòng tin tăng nhiều, còn tưởng rằng lão nhân kia rất lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực, đây là Lăng Trần sơ sót vấn đề, thì ra trên thực tế là y học thế gia, cũng không phải là chính thống võ học thế gia. Cho nên, thi gia ở võ học một mạch thành tựu không hề giống còn lại võ học thế gia như thế huy hoàng. Làm y học thế gia, có thể nắm giữ một cái địa bảng cao thủ đã là rất chuyện không tồi. Hơn nữa, thi gia chân chính chỗ lợi hại cũng không ở chỗ nhà mình có bao nhiêu cao thủ, mà là ở bọn hắn lực hiệu triệu. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, không biết rõ có bao nhiêu võ lâm cao thủ đạt được thi gia trị liệu. Bởi vậy, thiếu thi gia nợ nhân tình cao thủ nhiều vô cùng. Mà cái này, mới là thi gia chân chính chỗ lợi hại. Nếu như thi gia gặp nạn, chỉ cần thi gia vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có số lớn cao thủ chạy đến hiệp trợ. Giờ phút này, bị Lăng Trần chiếm được tiện nghi, lão nhân hồng nhuận phơn phớt sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Hắn quay đầu lại, dương mắt lạnh lẽo đối diện Lăng Trần, cắn răng một cái. Chủ động phát khởi thế công. Lão nhân thế công phi thường cuồng mãnh. Một chiêu một thức đều lấy cương mãnh làm chủ. Hổ hổ sinh phong. Cực kỳ lực lượng. Đối mặt công kích của lão nhân, Lăng Trần lập lại chiêu cũ. Dựa vào cửu dương càn khôn bộ cường đại, càng không ngừng biến hóa vị trí, tránh né lão nhân quyền cước. Đối với một cái thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, Lăng Trần đối sách vô cùng đơn giản. Vậy thì là kéo, dù sao, hắn là tuổi trẻ khí tráng thời điểm, mà đối phương lại là cái lão nhân, thể lực bên trên khẳng định không bằng hắn, chỉ cần thời gian trì hoãn càng lâu, một khi đối phương thể lực hạ xuống, là hắn có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Lão nhân tựa hồ đoán được Lăng Trần ý nghĩ, thế nhưng là, đoán được về đoán được, hắn lại cầm Lăng Trần không có biện pháp nào. Cửu dương càn khôn bộ là Tô Hà độc môn tuyệt kỹ. Ở võ lâm bên trong cũng là xếp hàng đầu đỉnh cấp thân pháp. Thi ra là một cái y học thế gia. Nào có cao cấp như vậy võ công đối kháng. Bởi vậy, lão nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Trần ở chính mình chung quanh di động. Lại không có cách nào ngăn lại hắn. Một vòng đoạt đánh hạ, lão nhân ngay cả Lăng Trần áo góc đều không đụng phải. Ngược lại bởi vì tiêu hao quá nhiều khí lực, làm được bản thân thở hồng hộc, nhìn thấy nhà mình trưởng bối ăn thiệt thòi, Thi Tô không khỏi nhăn nhăn lông mày. Cùng lúc đó, bên cạnh Lưu Hy đưa tay lặng lẽ xâm nhập túi bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm di động bên trong Lăng Trần. Đột nhiên, chỉ gặp Lưu Hy cổ tay rung lên. Một từng đạo hàn quang phá không mà ra, thẳng hướng Lăng Trần vị trí vọt tới. Nhìn thấy bên cạnh thân lấp lóe hàn quang, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, lập tức dừng bước, ngược lại hướng về phía trước phóng đi, chuẩn bị tránh đi những cái kia hàn quang đánh lén. Bất quá, ở Lưu Hy xuất thủ thời điểm, lão nhân sớm đã làm xuất biến hóa, thẳng đến Lăng Trần trước người, phong bế hắn lui đường. Gặp tình hình này, Lăng Trần đã không có thời gian biến đổi nữa vị trí, đành phải cứng rắn. Ầm, hai quyền đụng vào nhau, chỉ nghe rên lên một tiếng, Lăng Trần liên tục lui về sau 4-5 bước, lại nhìn lão nhân kia, vẻn vẹn lui 2 bước, ở hóa kính so liều lên, lão nhân rõ ràng càng hơn một bậc. Bỉ ổi, Lăng Trần nói thầm một tiếng, không để ý tới trong người khí huyết sôi trào, vội vàng mở ra bước chân, tiếp tục đem Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra. Bất quá, vừa rồi cùng lão nhân thời điểm liều mạng, Lăng Trần đã bị nội thương. Giờ phút này, hắn tốc độ di chuyển dần dần chậm lại. Cơ hội tốt như vậy, lão nhân đương nhiên sẽ không buông tha. Song quyền múa, lão nhân nhấc lên một hơi, lực lượng toàn thân ngưng tụ, cấp tốc đuổi kịp Lăng Trần bước chân. Lúc này, Lăng Trần không chỉ nếu ứng nghiệm giao lão nhân cuồng mãnh thế công, còn muốn phòng bị Lưu Hy thỉnh thoảng phóng tới phi châm. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần bị buộc có chút chật vật, động tác đã không giống vừa rồi như thế trôi chảy. Lưu Hy, lúc này, một bên xem cuộc chiến Trúc Tiểu Trúc rốt cục chú ý tới bóng tối bên trong đánh lén Lưu Hy, nhịn không được lên tiếng quát lớn nói: "Ngươi làm gì?" Lưu Hy ngượng ngùng cười nói: "Đây không phải giúp đỡ chút à?" Ngươi bỉ ổi, Trúc Tiểu Trúc không chút khách khí quát nói: "Bọn hắn là công bằng giao chiến, ai cho phép ngươi phá làm hư quy củ?" Nghe được Trúc Tiểu Trúc, Thi Tô lạnh lùng nói ra: "Ngươi đến cùng đứng ở một bên nào, chỉ cần có thể thu thập Lăng Trần, ta quản nó thủ đoạn gì?" Lưu Hy, không cần để ý Tiểu Trúc, chỉ cần có thể giải quyết Lăng Trần, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Có Thi Tô chỗ dựa, Lưu Hy ánh mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Hắn góc miệng khẽ nhếch, đưa tay từ miệng túi bên trong móc ra hơn 10 mai phi châm. Toàn bộ đội lên chỉ kho, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp xuất thủ. Nhìn thấy Lưu Hy động tác, Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, mấy bước vọt tới Lưu Hy bên người, làm bộ muốn đến cướp đoạt trong tay hắn phi châm. Bất quá, Trúc Tiểu Trúc mọi cử động bị Thi Tô nhìn ở trong mắt. Không đợi nàng xuất thủ cướp đoạt, Thi Tô đã trước một bước đem nàng ôm lấy, cưỡng ép lôi kéo đến một bên. "Tiểu Trúc, ngươi muốn còn coi ta là sư phụ ngươi, liền thành thành thật thật đứng đấy. Ngươi lại muốn dám loạn động, đừng trách ta không niệm tình thầy trò." Thi Tô lạnh lùng quát nói. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe a một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. Thi Tô cùng Trúc Tiểu Trúc định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần chẳng biết lúc nào bỏ lão nhân, thẳng hướng Lưu Hy vọt tới. Lăng Trần bất thình lình cử động, căn bản không ai nghĩ đến, Lưu Hy bởi vì học y duyên cớ, nhiều nhất sẽ mấy tay phi châm, đối với võ công nhất khiếu bất thông. Mắt thấy Lăng Trần đánh tới, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết làm sao, thẳng đến Lăng Trần cương quyền đưa đến trước mặt, Lưu Hy mới biết rõ kêu thảm hai tiếng. Một quyền xuống dưới, Lăng Trần nâng lên cương quyền, vốn còn muốn đánh mấy lần, đã thấy Lưu Hy chịu một quyền về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự. "Dừng a." Lăng Trần bật cười một tiếng, gia hỏa này thật đúng là yếu ớt, một quyền liền choáng, thu thập hết rồi Lưu Hy. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, lần nữa đem mục tiêu khóa ổn định ở trên người ông lão. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt sắc bén, không biết rõ vì cái gì, đáy lòng của ông lão lại dâng lên một hơi khí lạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.